Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 478, nó sao có thể không tu tiên đâu. 1. Vương Triệt mang theo Huỳnh Mộng Linh đi vào tiểu mao trùng luyện đan địa phương. Nơi này bày khắp các loại vật liệu. Từ Lực Kiếm giúp tiểu mao trùng đem những tài liệu này phân loại điểm tốt. Luyện chế tốt đan dược hoặc là đồ ăn. Hùng Bảo liền giúp nó thu liễm cùng một chỗ. Lại tiến hành phân loại. Luyện mệt mỏi. Dứt khoát liền trực tiếp ăn vụng một hai cái. Dù sao cũng là mình luyện chế. Kỳ thật tầng thứ nhất không gian rất lớn. Cũng có thể dùng để chứa đựng rất nhiều đồ vật. Nhưng phải dùng còn phải mở võ hồn tiến đến. Không có không gian đạo hồn khí thuận tiện. Đem những này luyện chế tốt đan dược và đồ ăn cất đặt tại không gian đạo hồn khí bên trong. Liền có thể theo cầm theo lấy. Người bây giờ 5 loại đan dược. Tỷ lệ thành công thấp nhất một loại. Hẳn là linh diệu đan A. Vương Triệt hỏi. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Vương Triệt nói 5 loại đan dược bên trong. Độ khó luyện chế đều không thấp. Nó bên trong khó khăn nhất liền là linh diệu đan. Bởi vì liên quan đến không ít ẩn chứa linh hồn khí tức hồn thực. Sử dụng 10 phần phiền phức. Tiểu mao trùng hơi không cẩn thận. Liền sẽ dẫn đến đan dược luyện chế thất bại. Cho dù là thành công. Cuối cùng đan dược ra lò thời điểm. Cũng sẽ xuất hiện không ít phế đan. Luyện đan nha. Làm trình độ không đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Đều sẽ xuất hiện không nhỏ thất bại suất. Cho dù là đến Vương Triệt trình độ này. Luyện chế một chút phi thường lợi hại bảo đan. Cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Chỉ là loại tình huống kia rất ít. Tiểu mao trùng luyện chế một lần linh diệu đan. Dùng chính là 10 phần linh diệu đan vật liệu. Luyện chế về sau. Chỉ có thể bảo trì một nửa trở lên trình độ. Cũng chính là giữ gốc ra 5 viên. Vận khí tốt. Có thể ra cái 6 cái. Có nhiều hơn một nửa tỷ lệ thành công. Trình độ có thể nói đã tương đối khá. Rốt cuộc luyện chế lâu như vậy đan dược và món chính. Kinh nghiệm cũng cả đi lên. Đến tiếp sau muốn tăng lên. Liền phải quanh năm suốt tháng luyện. Thời gian tương đối dài dằng dặc. Một sớm một chiều là không cách nào cải biến. Luyện đan, ăn thiên phú. Cũng ăn kinh nghiệm. Càng ăn thời gian. Tiểu mao trùng mình thiên phú chỉ có thể nói vẫn được. Nhưng nó có được điều kiện quá tốt rồi. Ta để tiểu huỳnh cho tăng thêm huyễn linh chúc phúc. Ngươi lại luyện chế linh diệu đan. Nhìn xem hiệu quả. Vương Triệt sờ lên trên đầu Huỳnh Mộng Linh. Bởi vì dùng qua linh tủy bảo đan. Loại này bảo đan bên trong vốn là chứa lượng lớn hồn lực. Nó phá xác về sau. Trong cơ thể còn sót lại dược lực. Đã bắt đầu để tu vi của nó phi tốc tăng lên. Hồn sủng phá xác mà ra. Bản thân cũng cần tiêu hao. Tại nở quá trình, cũng là một lực lượng tích xúc quá trình. Trước đó tiểu gia hỏa này thân thể hẳn là tương đối suy yếu. Chỉ là có ý thức, nhất là trước đó tích xúc hồn lực, còn hơi dùng chiêu kia vận mệnh chúc phúc. Cho nên thân thể hư nhược, để nó không cách nào phá xác mà ra. Nếu như không hấp thu linh tủy bảo đan, Vương Triệt đoán chừng hẳn là còn phải qua một đoạn thời gian, mới có thể nở ra. Có hồn lực tu vi, liền có thể thi triển hồn kỹ. Đương nhiên, đặc biệt nhất một điểm, Huỳnh Mộng Linh tinh thần lực trời sinh liền mạnh phi thường. Tinh thần lực đối với Huỳnh Mộng Linh tới nói, đồng dạng ảnh hưởng đến thi triển hồn kỹ các mặt. Huỳnh Mộng Linh bay đi, vây quanh tiểu mao trùng dạo qua một vòng. Tiểu mao trùng liền nhìn xem Huỳnh Mộng Linh, đầu cũng đi theo chuyển. Đại khái là cảm thấy lần thứ nhất nhìn thấy loại này hồn sủng. Huỳnh Mộng Linh cảm thấy rất là mới lạ. Sữa A tương đương, tiểu mao trùng hung hăng kêu một tiếng. Huỳnh Mộng Linh cũng không có bị hù dọa. Ngược lại phát ra mấy đạo A A tiếng cười. Sau đó trên thân bắt đầu nổi lên ánh sáng. Ánh sáng hóa thành một đống ngôi sao. Vây quanh tiểu mao trùng đi dạo. Sau đó xông vào tiểu mao trùng thân thể bên trong. Tiểu mao trùng thân thể chấn động. Không có gì đặc thù cảm giác. Nó bắt đầu luyện chế linh diệu đan. Một bên Từ Lực Kiếm thuần thục cho nó đưa qua từng cây hồn thực dược liệu. Cực nóng hỏa diễm, cháy hừng hực, tại đan lô trên dưới mới cháy hừng hực. Đan Lô là Vương Triệt dùng kiếm lô chuyên môn cho Tiểu Mao Trùng chế tạo. Tiểu Mao Trùng cùng Vương Triệt không giống. Vương Triệt luyện đan không cần đan lô. Tiểu Mao Trùng trình độ không đủ. Vẫn là cần đan lô đến phụ trợ. Không phải tỷ lệ thành công thì càng thấp. Một bên Vương Triệt đang nhìn. Thủ pháp vẫn là không thuần thục. Hỏa hầu trưởng khống vẫn được. Thất diệp huân thảo thả quá nhanh. Bên trong phụ liệu vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. Đối dược tính lý giải còn thiếu rất nhiều. Đừng nhìn địa phương khác a. Điểm cái gì tâm? Huân thảo gặp lửa tức tan. Đối lửa đợi yêu cầu thập phần vi diệu. Bách hồn hoa đâu? Tranh thủ thời gian bỏ vào. Những vấn đề này trước đó đều nói mấy chục lần. Còn tại phạm, không nhìn còn khá. Cái này xem xét quả thực giống như là lão phụ thân cho con học bù đồng dạng. Thấy Vương Triệt có chút não tụ huyết. Khắp nơi đều là vấn đề. Khó trách luyện thế nào cũng chỉ có thể bảo trì tại một nửa tỷ lệ thành công. Đương nhiên, Vương Triệt chỉ là trong lòng tính nhầm. Không có quấy rầy Tiểu Mao Trùng luyện đan. Lại thời điểm này nếu là nói ra. Cái này một lò đan dược sợ là sẽ phá hủy. Luyện đan thời điểm bị người khác bi là phiền nhất. Lấy suy đoán của ta. Loại trình độ này luyện chế xuống dưới. Bình thường cũng chỉ có thể ra 5 viên. Vật liệu lãng phí thật sự là quá nhiều. Hao tổn suất đạt một nửa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước hết để cho Tiểu Mao Trùng đem trình độ tăng lên. Tài liệu lượng lớn hao tổn là tất nhiên. Cũng may linh điền hồn thực là sung túc. Không giống Vương Triệt năm đó học tập luyện đan như thế. Keo kiệt bủn xỉn. Đều không có loại cơ hội này. Không đầy nửa canh giờ. Linh diệu đan luyện chế ra lô. Kia so với Tiểu Mao Trùng muốn mấy lần màu vàng xanh nhạt đan lô theo một đạo hỏa quang toát ra. Truyền đến từng sợi mùi hương thoang thoảng. Ồ, Vương Triệt con mắt hơi sáng. Có đan hương truyền đến. Nói rõ cái này một lò phẩm chất và số lượng vẫn được. Đổi lại trước kia, Tiểu Mao Trùng luyện chế 10 lô đan dược. Một lò cũng chưa chắc sẽ xuất hiện hương khí. Tiểu Mao Trùng dùng cái đuôi đẩy ra cái nắp. Wow wow wow. Tiểu Mao Trùng lập tức kinh ngạc kêu lên. Vương Triệt đi qua xem xét. 8 cái óng ánh sáng long lanh linh diệu đan tại đáy lò. Có chút tản ra ánh sáng. Trong chốc lát, hắn ánh mắt liền có chút quái dị bắt đầu. Luyện đan tỷ lệ thành công trực tiếp từ 50%. Tăng lên tới 80%. Cái này hiển nhiên không phải Tiểu Mao Trùng trình độ. Huỳnh Mộng Linh cũng nghe hương mà động. Bỗng nhiên cao hứng ô a vừa gọi. Đáy lò linh diệu đan lập tức bay ra. Nhưng rất nhanh, liền tán rơi xuống. Một bên Hùng Bảo tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp nhảy lên, bá bá bá mấy lần. Sắp tán rơi linh diệu đan lập tức tiếp vào trong tay. Kinh nghiệm 10 phần, Huỳnh Mộng Linh lại bay đến Hùng Bảo bên người. Nhìn xem kia từng viên linh diệu đan. Trừng trừng ánh mắt, đinh tương đương Hùng Bảo gãi gãi đầu. Đối Huỳnh Mộng Linh duỗi ra tay gấu. Huỳnh Mộng Linh bay đi. Dùng cái đuôi cuốn lên một viên. Để vào miệng bên trong. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền nuốt xuống. Ánh mắt nó lập tức sáng lên ngôi sao giống như hình dạng. Lập tức lại cuốn lên một viên. Sau khi ăn xong lại lập tức lại cuốn lên một viên. Chớ ăn nhiều. 3 cái là được rồi. Cái này. Vương Triệt tại một bên nhắc nhở. Huỳnh Mộng Linh lưu luyến không rời nhìn những cái kia linh diệu đan một chút. Bay đến Vương Triệt trên đầu. Trong cơ thể hắn đan dược hóa thành một cỗ tinh thuần dược lực. Tưới nhuần linh hồn của nó. Đan dược không thể ăn nhiều. Ngươi thần niệm lực còn không cách nào sử dụng. Ăn nhiều lắm tiêu hóa không tốt. Vương Triệt dạy bảo nói. Còn có. Không muốn tùy ý vận dụng vượt qua tu vi của ngươi hồn kỹ. Huỳnh Mộng Linh hồn kỹ rất đặc thù. Nó cũng không cần đi học tập những cái kia hồn kỹ danh sách hồn kỹ. Cái này cùng cái khác hồn sủng không giống. Bởi vì Huỳnh Mộng Linh không phải tân sinh hồn sủng. Nó vốn là sống rất nhiều năm. Chỉ là hóa chứng tu luyện mà thôi. Những cái kia hồn kỹ. Không phải là không có học tập trạng thái. Mà là không cách nào sử dụng trạng thái. Chỉ cần tu vi đến. Liền có thể sử dụng. Nó vừa rồi liền muốn sử dụng niệm động lực. Khống chế những đan dược kia. Hiển nhiên. Nó không có 100 năm tu vi. Dù là tinh thần lực cường đại. nhưng không có hồn lực ủng hộ, cũng vô pháp duy trì bao lâu. Siêu phàm phẩm chất, giao phó nó rất mạnh thể chất, nhưng cũng là chịu không được như thế tới chơi. Ngươi thần niệm lực, cần hấp thu lượng lớn tinh thần lực mới có thể mở ra. Làm bá chủ chi lực, đối với tinh thần hệ hồn sủng huỳnh mộng linh tới nói. Đây là tương đương mấu chốt, nó có thể giao phó cho huỳnh mộng linh tinh thần cung cấp lượng lớn tăng phúc. Hồn kỹ uy lực tăng lên trên diện rộng, còn có thể để nó có được siêu cường năng lực học tập. Có loại này thần niệm lực tăng thêm, dù chỉ là một cái tinh thần hệ phổ thông 10 năm hồn kỹ, đều có thể phát huy ra có thể so với trăm năm hồn kỹ uy lực đến. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, người cũng muốn bắt đầu huấn luyện. Vương Triệt đem trên đầu huỳnh mộng linh để xuống tới, nhìn thấy bàn tay bên trong tiểu gia hỏa. Ngươi vị kia đồng bào mặc dù nghĩ nhân loại bảo hộ ngươi, nhưng làm hồn sủng, còn phải mình bảo vệ mình. Mình đủ cường đại mới là căn bản. Ô a, huỳnh mộng linh nhìn xem Vương Triệt, bay đến hùng bảo cùng từ lực kiếm bên người. Một mặt nghiêm túc, sơ kỳ ngươi liền trợ giúp tiểu mao trùng luyện đan là được rồi. Vương Triệt vừa cười vừa nói, nhiều hơn sử dụng huyễn linh chúc phúc. Sử dụng hồn kỹ có thể gia tốc trong cơ thể hồn lực lưu động cùng tinh thần ba động. Đối ngươi hiện tại tới nói như vậy đủ rồi. Chờ tiểu mao trùng đem cần thiết đan dược luyện xong, lại tiến hành hắn huấn luyện của hắn. Về phần tu luyện công pháp, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.